Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, ta muốn ăn ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Là thật là giả thử một chút thì sẽ biết. Triệu Mục khống chế chuyển kiếp người đá tập trung tinh. Thần nhìn về phía cánh tay trái. Thấy được. Cánh tay trái xuất hiện chết tuyến, quả nhiên đã là mộng giới. Chuyển kiếp người đá ban đầu là người đá, nhưng là biến thành niệm thú sau đã là năng lượng, mà trước mắt hắn LV một thằng chết ma nhãn còn không cách nào thấy năng lượng chết tuyến. Chẳng qua là trong mộng hết thảy tùy tâm mà động, lúc này mới nhìn thấy liền không nên tồn tại chết. Dĩ nhiên bởi vì không phải giấc mộng của hắn giới. Hắn chỉ có thể trong mộng tùy tâm tạo thành rất yếu ớt thay đổi. Làm sao còn không động thủ? Triệu Mục trong lòng nóng nảy. Tạo mộng mẫu trùng ra tay hắn mới có thể phong tỏa tạo mộng mẫu trùng phản kích. Như vậy tỉnh bơ, hắn lực lượng cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Coi như là ở mộng giới thời gian Sharingan đồng lực so trên thực tế tiêu hao thiếu. Nhưng tóm lại là có ở đây không ngừng tiêu hao. Ta chủ nhân vĩ đại, ngươi quá nóng lòng. Triệu Mục đối diện cách đó không xa đột nhiên xương trắng lăn lộn. Tạo mộng mẫu trùng bước yêu nhã nhịp bước chân đạp hư không từng bước sinh hoa. Chủ nhân vĩ đại, Triệu Mục trầm giọng nói. Dĩ nhiên, loài người đều là chủ nhân vĩ đại. Tạo mộng mẫu trùng dùng thanh âm êm ái nghiêm túc nói. Mặc dù một ít sinh vật cấp thấp đã quên mất chủ nhân là ai, nhưng là chúng ta tạo mộng mẫu trùng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình chủ nhân là ai. Không có ai so chúng ta rõ ràng hơn loài người có nhiều nguy hiểm. Các người là kỷ nguyên số không? Loài người sáng tạo, Triệu Mục suy đoán nói. Quả nhiên ngươi tiếp xúc đến kỷ nguyên số không? Tạo mộng mẫu trùng hưng phấn đôi mắt sáng lên. Giao ra ngươi lấy được, xem ở ngươi là ta chủ nhân vĩ đại phân thượng, ta sẽ ôn nhu không đau ăn ngươi, thậm chí có thể để cho ngươi ở ta mộng giới đạt được vĩnh sinh. Để cho ngươi ở siêu duy tiến hóa trò chơi một cái thế giới thành là cao nhất thần linh chúa tể một. Cái thế giới luân hồi, an, ngươi chính là như thế đối với đợi chủ nhân mình. Triệu Mục diễu cợt nói, dĩ nhiên. Cái này có gì không đúng sao? Tạo mộng mẫu trùng nghi ngờ hỏi. Chúng ta tạo mộng mẫu trùng nhất tộc là chủ nhân thú cưng. Thú cưng không phải là sủng ái vật ý nghĩa. Vì vĩ đại yêu tự mình hy sinh chăn nuôi thú cưng chẳng lẽ không phải là nhân loại vĩ đại chủ nhân? Phải làm sao? Ta không nói. Triệu Mục trợn mắt hốc mồm nói. Nếu như cái này tạo mộng mẫu trùng là diễn xuất. Như vậy đơn giản chính là biểu diễn kỹ xảo khá một chút. Nhưng là nếu như không phải là diễn xuất, mà là thật lòng nhận là chủ nhân nên bị thú cưng ăn. Như vậy loại này suy nghĩ quá đáng sợ. Rốt cuộc là loại nào suy nghĩ sẽ để cho hắn tới nghiệm chứng một chút tốt lắm. Không, ngươi sai rồi, ngươi mới là ta chủ nhân vĩ đại. Triệu Mục mặt dày vô sỉ nhìn chăm chăm tạo mộng mẫu trùng nói. Tạo mộng mẫu trùng sợ ngây người, tròn vo trong đôi mắt to mặt tràn đầy không biết làm sao. Loài người này lại kêu nó chủ nhân vĩ đại, làm sao đây? Chẳng lẽ muốn đưa cho mình thú cưng ăn? Nhưng mà nó không muốn bị ăn, nhưng là chủ nhân không thì hẳn là bị thú cưng ăn hết sao? Nó lần đầu tiên bị người kêu chủ nhân, bây giờ có chút không biết làm sao. Nhìn mê mang tạo mộng mẫu trùng, Triệu Mục trong lòng có chút rõ ràng, đây là giá trị quan bất đồng, loài người đối với thiện ác định nghĩa thật ra thì rất nông cạn. Đối với bản thân có lợi chính là thiện, đối với mình bất lợi chính là ác. Người thích ăn thịt cho nên gia súc thậm chí côn trùng cũng mang lên công thức nấu ăn. Người thích thứ đáng yêu cho nên đồng dạng là động vật mèo chó có được sủng ái so thân nhi tử cũng. Hôn không liên quan tới đúng sai, loài người thiện ác tiêu chuẩn chỉ xem phải chăng đối với tự thân có lợi. Tạo mộng mẫu trùng theo loài người rất tương tự nhưng là vừa không có cùng. Chỗ tương tự ở chỗ, tạo mộng mẫu trùng ăn mình chủ nhân và phát triển mở mộng giới lục tục giết chết vô số người. Cái này ở tạo mộng mẫu trùng thế giới quan bên trong hãy cùng loài người giết chết mấy con kiến như nhau nhỏ nhặt không đáng kể. Tạo mộng mẫu trùng không hề nhận là mình làm như vậy là sai là tà ác. Trước mắt cái này tạo mộng mẫu trùng chỉ có chính là bá tước đỉnh cấp thực lực. Làm không tốt ở tạo mộng mẫu trùng nhất tộc là một đơn thuần bé cưng. Nếu như không phải là kiến thức thiếu, bây giờ chưa đến nỗi như vậy quấn quýt. Triệu Mục rất rõ ràng, tạo mộng mẫu trùng không biết quấn quýt rất lâu. Nếu như kêu một câu chủ nhân vĩ đại đem mình đặt ở thú cưng địa vị, là có thể để cho tạo mộng mẫu trùng đem mình đưa cho hắn ăn. Trước mấy cái kỷ nguyên loài người vậy chưa đến nỗi diệt tuyệt. Tạo mộng mẫu trùng chẳng qua là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này không biết làm thế nào. Không bao lâu nữa, nó thì biết nghĩ rõ ràng ngược lại là hẳn ai ăn ai. Ta là chủ nhân ngươi là thú cưng, ngươi tới ăn ta đi. Tạo mộng mẫu trùng ngẩng đầu lên ngước nhìn chuyển kiếp tượng đá cao cao tại thượng ánh mắt nói. Ngoặc kép. Triệu Mục trầm mặc đi lên trước, thu hồi thẩm phán săn ma đưa tay ấn về phía tạo mộng mẫu trùng. Oanh, chuyển kiếp tượng đá tay phải đột nhiên thoáng hiện thanh đao báo thù. Một đao và tạo mộng mẫu trùng cái đuôi đụng vào nhau. Chủ nhân, ngươi làm sao không để cho ta ăn? Triệu Mục hỏi, ta nhận là mình không có tư cách làm chủ nhân, ta vẫn là làm sủng vật tương đối khá. Tạo mộng mẫu trùng nháy mắt nghiêm túc nói, người nào thắng ai làm sủng vật. Triệu Mục đề nghị, được. Tạo mộng mẫu trùng suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Triệu Mục trong lòng một hồi kích động, nếu quả thật thắng tạo mộng mẫu trùng, nói không chừng tạo mộng mẫu trùng thật sẽ để cho hắn ăn. Mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng là đáng mong đợi, đạt thành nhận thức chung. Tạo mộng mẫu trùng hóa là khói mù biến mất với vô hình. Chia hai nửa mặt trăng, trong đất bùn đột nhiên truyền ra liên miên chấn động, từ trong chui ra từng cái tựa như người không phải tánh mạng con người thể. Cặp mắt là Sharingan ấn đường còn có con mắt thứ ba bạch nhãn. Không có lỗ mũi chỉ có miệng to như chậu máu, sau lưng còn kéo một cái đuôi thật dài, rậm rạp chằng chịt. Chia hai nửa mặt trăng chui ra có 100.000 mộng trùng. Bị 300K chỉ tràn đầy muốn ăn ánh mắt nhìn chằm chằm. Đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy không lạnh mà run. Triệu Mục hít sâu một cái. Kích hoạt thần diệt thực trang và thật bát môn độn giáp. Những giấc mộng này trùng yếu nhất đều có thượng nhẫn thực lực. Trong đó không thiếu tinh anh thượng nhẫn thậm chí ảnh cấp thực lực mộng trùng. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng biết đều có Sharingan và bạch nhãn. Tốt treo không phải vạn hoa đồng, nếu không hắn có thể cân nhắc mình cắt cổ chết thống khoái. Thần diệt thực trang mọi phía tăng phúc, sau đó đi qua thật bát môn độn giáp tăng lên 6 lần năng lượng và tốc độ. Kim thay đổi liên tục sinh bạo hình thành lực đẩy trùm tia sáng. Ở chuyển kiếp thạch trong tay người chỗ đi qua vạn vật vỡ rõ ràng. Vốn là chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại chém ra một kiếm kim thay đổi liên tục sinh bảo. Ở thần diệt thực làm ra vẻ đúng chuyển kiếp bạch nhãn cường hóa hà. Đem rút ra lấy năng lượng hiệu dụng phát huy tinh tế. Kim thay đổi liên tục sinh bảo xé nát mộng trùng. Đều bị trả lại như cũ thành năng lượng bổ sung tiêu hao. Mượn thần diệt thực trang, Triệu Mục thậm chí thành công để cho kim thay đổi liên tục sinh bạo hình thành lực đầy trùm tia. Sáng không ngừng bành trướng, nhìn một mảnh mảnh chết mộng trùng, Triệu Mục trong lòng nhưng chìm xuống. Thần diệt thực trang dưới trạng thái, hắn toàn thể thực lực đạt được to lớn tăng cường. Vì vậy hắn có thể dễ dàng thấy kim thay đổi liên tục sinh bạo càn quét giết chết một mảnh mảnh mộng. Trùng, chúng chẳng qua là mù một con mắt dùng vô địch tư thái ở tàn phá bừa bãi năng lượng nước lũ trong. Xông về hắn, Izanagi, Triệu Mục lẩm bẩm, loại này Danzo am hiểu nhất, chán ghét đồng thuật. Có thể lấy hy sinh một cái Sharingan làm giá đổi lấy nhất định thời gian vô địch tư thái. Bất kỳ tổn thương, cũng biết bị đổi thành là hư ảo mộng triệt tiêu hết. Nơi này là mộng giới, loại này đồng thuật lại là đạt được cường hóa. Trời mới biết một lần Izanagi có thể duy trì bao lâu. Một phút vẫn là một giờ. Thậm chí một ngày, cái này khoa trương thời gian ở mộng giới đều không phải là không thể nào. 100.000 mở ra vô địch mộng trùng. Khó trách tạo mộng mẫu trùng theo dõi Osusuki Kaguya. Đáng tiếc hắn không biết khắc chế Izanagi Izanami. Nếu không lúc này ngược lại là có thể phát huy một ít tác dụng. Tạo mộng mẫu trùng cũng mở đại chiêu. Xem ra hắn cũng không thể tiếp tục không phóng khoáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neovo/noivi-gạch-noi-di-gạch-noi-si-gạch-noi-tsong-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.